VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 74, bí mật lớn của mẹ. Gocchuyenaudio.com. Cha các ngươi đã tới đỉnh rồi sao? Lucien ngồi trên đó nhìn xuống cười man dợ, thế này cũng khiến Nasu hay Eza cũng đổ không ít mồ hôi. Nhìn xung quanh thì một vài kỵ sĩ không vượt qua thử thách nên chết rất dã man, chết mà ruột gan bay ra ngoài, một vài thì tim bị móc ra mà hình như là bị ăn rồi. Một vài thì chết bất đắc kỳ tử và một vài thì hồn vẫn còn ở đây nhưng thân xác thì đã chết. Lucien, trả cho ta ơ, Caesar Hades lên tiếng. Nếu không thì sao? Lucien vẫn ngồi ở trên đó nhìn Hades đầy thách thức. Nếu không thì tự tay ta sẽ trục xuất ngươi khỏi người của Achi. Hào quang của Hades một màu đỏ và màu đen xuất hiện. Nasu, Eza và Lucifer cũng đã chuẩn bị đánh. Lucien đứng lên liền tự động những người ở dưới quỳ xuống, không ý thức được hành động của mình cả Hades. Ngươi nói vậy, là muốn giết ta sao? Mà nó đâu có dễ như vậy. Lucien từ từ đi xuống, những cái xương cốt xuất hiện để tạo ra những cái cầu thang để cho cô xuống. Ngươi nghĩ là ngươi là Hades thì thích làm gì là làm. Lucien nói khi bước xuống một bậc cuối. Những bộ xương để ngai vàng xuống đất, sau đó chia ra làm ba phần, những mảnh da thịt cứng lại xuất hiện lên những bọi xương tạo thành những con quái. Vật, Hades ngay lập tức hóa giải lời nguyền này liền nhanh chóng đứng dậy dễ dàng cả mọi người. Kêu gọi, CIABIUS khúc này xuất hiện thêm một vòng tròn ma thuật đằng sau một con chó rất lớn bằng với mấy con da thu cứng dạng quỷ. Nó có ba đầu giống chó có cái đuôi con rắn. Kêu gọi, Hydra đến lượt Lucien nói lên, xuất hiện một vòng tròn ma thuật lớn lại có một con rồng lớn với 7 đến 9 cái đầu. Kêu gọi, Chimera, lại từ đằng sau xuất hiện một con vật to lớn, nó có thân hình có đầu và thân mình giống sư tử. Nhưng lưng lại có thêm đầu dê, còn chân sau như chân rồng và đuôi hình con rắn có đầu ở chóp. Hades với bản tính vốn hiền lành và nghiêm khắc, nếu như có ai đó bị nguyền rủa tức là hắn đáng bị như vậy và Lucien sẽ không ngoại lệ. Ông rất thích thú cưng lắm đấy, đôi khi lại hành xử khá dễ thương. Hades nhìn Lucien bình tĩnh điềm đạm nhưng lại toát ra một nỗi khiếp sợ. Thôi anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên tránh ra. Lucifer lại khá sợ hãi, bỗng nhiên từ đâu ra một làn sóng đáng sợ làm cho cả thế giới im lặng không một tiếng. Động, hả? Lucien quay qua nhìn đằng sau thấy những con linh thú đều biến mất không một dấu vết, bên kia cũng vậy. Có chút chảy mồ hôi. Ôi trời! Ngươi đều làm mất đi mấy con linh vật của ngươi rồi kia. Lucien nhìn Hades nói ngay sau đó lấy đà tới đánh Hades, nhưng Hades dùng một tay chặn lại cú đánh của Lucien khiến cô bật ra. Hừm, Lucien nghĩ cách cầm một cái lưỡi hái quang lên làm hắn ta bị mất tầm nhìn ở dưới đây, sau đó tay kia cầm một cây kiếm nhúng độc đi thêm một bước. Dùng lực mạnh liền quang ngay chỗ hắn không để ý, đúng thật hắn không để ý cái đằng sau, thế nhưng Lucifer lại chạy đến chặn lại thanh kiếm đó. Búng tay liền một vài đám thú xuất hiện, nhưng chưa xuất hiện được bao lâu thì Eza lẫn Nasu đã giết chúng hết. Ta sẽ giết ngươi, làm ơn, đừng, một giọng nói lại phát ra bên trong Lucien. Cô bắt đầu phân vân nên Hades có cơ hội chụp tay Lucien lại, cô tỉnh ngộ thì ngay lập tức dùng tay kia đánh. Hades lại dùng tay mình đập vô bụng của Lucien khiến cô phun ra một ngụm máu. Mặt Hades vẫn như vậy, vẫn nghiêm nghị. Ngươi vẫn luôn như vậy nhỉ? Lucien lau đi vết máu trên miệng nói. Vẫn làm cái mặt như thế đúng chứ? Hades không trả lời, cũng không muốn nghe cho đến khi... Ngươi có biết tại sao mẹ chết không? Lucien nói, lần này Hades mới chú ý, Lucien liền cười. Mẹ và ta đã có một khoảng thời gian bí mật đấy. Thật ra thì Caesar bé nhỏ đã chết trong bụng mẹ rồi, một sự thật khô bê dê đáng để nói. Hả? Hades mới ngừng lại động tác, ta chỉ là muốn cứu sống Caesar bé nhỏ thôi bằng cách cho nó chết. Ngươi cũng chẳng biết đâu, vì đó là bí mật lớn nhất từ trước tới giờ của mẹ mà. Sao ta, chưa từng nghe, Hades lại nói, Thật sự thì lúc mẹ mang bầu thì ông đang làm việc, vì có rất nhiều việc nên ông chỉ trú ngụ ở trong địa ngục không hay ra ngoài xem. Cho đến khi đẻ rồi thì cô ấy chết. Acacia bé nhỏ được ta cứu sống lại bằng một hạt giống màu đỏ đen và màu trắng phối hợp, nhưng ta cần một người phụ nữ đang mang đứa bé đã chết trong bụng. Ta kêu mẹ cứ để ở đó, sau đó mẹ liền uống thuốc với không có sự cho phép của ta. Lucian nói vừa nhìn Hades đang ngẩn người vẻ mặt hoảng loạn. Mẹ đã uống viên thuốc đó mà ta đã làm ra nhưng vẫn chưa thử nghiệm, và kết quả là Acacia bé nhỏ đã sống nhưng lại hút cạn sinh lực của người mẹ mà chết. Ta rất buồn nên đã yêu, thương đứa em đó thay cho mẹ. Lucian đột ngột dừng vẻ mặt có hơi khó hiểu, rất nhiều cô nhớ một chút ký ức. Lucifer có phải là vậy sao? Lucifer trông rất sợ hãi nhìn vậy. Hades dường như đã đoán đúng rồi lại nhìn Lucian đang rất khó hiểu với những lời mà cô đã nói. Nhanh chóng thời cơ này Hades lấy đà bay tới một đấm là sẽ cho Lucian tỉnh ngộ ngay sau đó. Cô giơ tay lên chặn cú đó, điều bất ngờ không phải ở chỗ này, mà là khuôn mặt đáng sợ của Lucian. Ta không phải là chị của nó. Lucian tức giận liền lại đánh lại một cái vô Hades. Hades biết được thì đỡ lại được cú đánh. Tao không phải là chị mày. Cút đi đồ thối nát. Lucian hình như đang tự đánh chính bản thân mình, điều này lại bắt đầu có lợi hơn một chút. Lucian nhớ ngày xưa hai đứa thích làm hoa vương miện cho nhau mà. Sao lại nhìn nhau như vậy? Lucifer nảy ra một ý tưởng liền nói, điều này khiến Lucian liền tức tối. Không, bọn tao không phải là chị em, cũng chẳng có cái gì là vương miện hoa. Ồ, chẳng phải hồi đó hai đứa chơi với nhau mà còn hứa sau này lớn lên sẽ thành đôi mà. Lucifer lại cho dầu vào lửa mà không biết rằng Lucifer đang làm một trọng tội ngay đằng sau lưng Eza đang làm một vẻ mặt, nói chung là miệng thì cười nhưng mắt thì không. Chết Achi rồi, sau này mà có tỉnh dậy thì nhớ cho một cây nhang nha và cả bàn thờ nữa. Không, tao không hứa với những đứa như thế. Bọn mày là một lũ ngu xuẩn. Tất cả đều là một lũ ngu xuẩn chết tiệt. Lucian càng tức giận đến đỏ mặt càng đánh, bên trong mắt của Lucian có xuất hiện một màu đỏ nhạt sau đó biến mất. Ôi vậy mà hai đứa còn ngủ với nhau nữa mà còn nói chúc ngủ ngon cho nhau, phải chăng là hôm ấy hai đứa càng thân với nhau sao? Tôi là tôi thích lắm đó. Nội tâm của Eza như đang gào thét nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nasu đứng bên cạnh mà thấy sợ không thôi. Không, không, không, không phải như vậy bọn ta. Không, chị, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên đó lại xuất hiện kèm thêm nụ cười hạnh phúc. Em tặng cho chị một khuôn mặt đẹp đẽ và dễ thương ấy, tặng cho cô một vương miện hoa thật đẹp đẽ. Nó là vương miện hoa mà cô cảm thấy đẹp nhất trên đời. Hích, hích, chấm, hích, một cô bé đang nằm khóc cả nước mắt và nước mũi đều rãi ra ngoài nhìn mà thấy tội nghiệp dùm cho. Đây đều là nước mắt của Acacia đau lòng mà chảy xuống. Phải, là, chị ơi, em, Lucian đứng đó ngẩn người rồi sau đó khuỵu xuống khóc không vì sao cả nhưng nước mắt cứ tuôn trào hết lần này tới lần khác. Chị hai, Acacia đứng bên cạnh cô nhưng mọi người không thể thấy bởi vì đó chỉ xuất hiện bên trong cô. Em xin lỗi, Acacia cũng khóc mà quỳ xuống người chị của mình và khóc. Em, xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Chị, Acacia ôm lấy người chị đã trải qua rất nhiều áp lực nhưng vẫn rất yêu thương cô. Lucian không đẩy ra cũng không có ôm Achi. Liệu rằng, em có còn cơ hội không? Còn tiếp cách chương.